Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 234. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ha Thu, Trần Nguyệt bỗng nhiên hắt xì, khiến Kiều Triều lo lắng nhìn sang. Không để tâm đến việc nàng mặc nhiều hay ít, hắn liền đưa tay chạm vào trán nàng, sợ rằng nàng có thể đang sốt. Trần Nguyệt xoa xoa cánh tay, tiến lại gần đống lửa hơn. Không sao đâu, bánh bột ngô xong rồi, huynh ăn đi. Nhưng vừa dứt lời, nàng lại hắt xì lần nữa. Kiều Triều càng thêm lo lắng, sợ rằng nàng thực sự gặp chuyện. Nhưng quần áo vẫn chưa kịp khô, mặc đồ ướt vào còn lạnh hơn. Do dự một lúc, hắn quyết định ôm lấy Trần Nguyệt, tay xoa nhẹ cánh tay nàng để làm ấm. Thân thể Trần Nguyệt lập tức cứng đờ, nàng hỏi, huynh làm gì vậy? Kiều Triều có chút ngượng ngùng, không phải ta đang sưởi ấm cho nàng sao? Hắn biết rằng hai người ôm nhau thì sẽ ấm áp hơn. Trần Nguyệt không thể phủ nhận, ôm như vậy đúng là ấm hơn, nhất là khi Kiều Triều là nam nhân to lớn, thân thể tỏa ra hơi ấm rất mạnh. Huynh ăn thử một miếng bánh bột ngô đi. Trần Nguyệt đưa chiếc bánh bột ngô tới miệng hắn. Kiều Triều cắn một miếng, rồi Trần Nguyệt cũng ăn phần của mình. Dù họ gần như không mặc gì và ôm sát nhau, nên Kiều Triều không thể nào lại không có phản ứng. Trần Nguyệt trong vòng tay hắn cảm giác thật mềm mại, lại tỏa ra một mùi hương dễ chịu. Hắn không nhịn được mà cúi đầu xuống ngửi ngửi, phát hiện ra đó là hương tóc của nàng. Ánh mắt Kiều Triều vô tình lướt qua làn da trắng nõn của nàng dưới ánh lửa, đồng thời ánh mắt hắn dừng lại ở chiếc yếm. Kiều Triều bất giác cúi đầu nhìn xuống và cảm thấy mặt mình nóng lên, đột nhiên hắn thấy mũi mình chảy máu. Trần Nguyệt cảm nhận trước N, G, Ự, C có gì đó ẩm ướt, nhìn xuống thì phát hiện không phải nước mà là máu. Nàng ngước lên và thấy Kiều Triều đang chảy M, Á, U mũi, lập tức hoảng hốt. Huynh chảy M, Á, U mũi. Kiều Triều lập tức luống cuống, đứng bật dậy và ngẩng đầu lên. Trần Nguyệt vội ngăn lại, đừng ngẩng đầu, cứ để M, Á, U chảy ra sẽ tốt hơn. Nàng đưa cho hắn chiếc khăn đã khô, lau đi, máu dừng chảy không lâu sau đó, nhưng Kiều Triều thì xấu hổ vô cùng. Trần Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, rồi hỏi, sao tự dưng lại chảy M, Á, U mũi vậy? Chẳng lẽ do bánh bột ngô quá nóng? Kiều Triều, không phải tại bánh bột ngô đâu. Hắn không dám nhìn Trần Nguyệt nữa, chỉ vội đáp, không, không phải. Trần Nguyệt lo lắng nói, có lẽ nên đi xem đại phu thôi. Chảy M, Á, U mũi đột ngột như vậy, ta sợ có gì bất thường. Không cần đâu, Kiều Triều vội từ chối. Trần Nguyệt kiểm tra quần áo, thấy đã khô được một nửa. Quần áo cũng khô gần xong rồi, mặc tạm vào đi. Nàng nhanh chóng mặc lại quần áo, còn Kiều Triều thì thở phào nhẹ nhõm. Nếu cứ tiếp tục tình trạng này, thì hắn sợ mình không thể kiềm chế được. Lúc này ở Kiều gia, mọi người đều lo lắng. Họ biết Kiều Triều và Trần Nguyệt đã vào rừng, nhưng trời lại đổ cơn mưa lớn. Kiều Nhị trấn an hai người lớn tuổi trong nhà. Cha nương, đại ca và đại tẩu chắc không sao đâu. Đại ca giỏi như thế, họ biết tìm nơi trú mưa mà. Kiều Trần Thị lo lắng, ta chỉ sợ mưa lớn như vậy, nếu họ bị dính mưa lâu sẽ dễ sinh bệnh. Tiền Thị, con đi nấu ít canh gừng, để họ về có cái uống cho ấm người. Tiền Thị nhanh chóng đáp, vâng, con đi ngay. Kiều Đại Sơn cũng không giấu được lo lắng, đường núi khó đi, mấy năm trước cũng có mưa lớn, nghe nói trong núi có chỗ sạt lở. Dù cũng lo lắng, nhưng Kiều Nhị vẫn cố giữ bình tĩnh. Cơn mưa này chắc không kéo dài đâu, chắc đại ca và đại tàu đợi mưa tạnh bớt rồi mới về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách chương.